Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1610, Thủy Lạc Thạch Xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đại nhân, Triệu đại nhân, ty chức có chuyện bẩm báo, thư lại đi lên trước, hướng Triệu Chi huyện còn có Chu Bình An khom mình hành lễ, sắc mặt có chút kích động nói. Chu đại nhân, đây là chúng ta nha môn hộ phòng thư lại giáng chức, là đồng sinh xuất thân, làm việc từ trước đến giờ cẩn thận nghiêm túc. Triệu Chi huyện nhẹ giọng hướng Chu Bình An giới thiệu. Không sai, bên trái thư lại, ngươi có phát hiện gì? Chu Bình An tán dương gật đầu một cái, phía bên trái rời hỏi. Bẩm đại nhân, ty chức ở hỏi thăm ghi chép 6 uông trấn nghĩa trang lúc có phát hiện. 6 uông trấn nghĩa trang có trong hồ sơ phát trong lúc đảm nhận 3 lên tấn táng công việc, trong đó ở cho Triệu Trang Triệu Viên ngoại nhà nha hoàn làm tang sự lúc gặp một món kỳ quái chuyện. Lúc ấy, là Triệu Viên ngoại phái người mời bọn họ đi tới, nói nhà bọn họ có một đứa nha hoàn bất hạnh qua đời, 6 uông trấn nghĩa trang đến Triệu Viên ngoại thời điểm, đang hợp quan tài, bọn họ chỉ kịp nhìn một cái, thấy được một người tuổi trẻ nha hoàn ăn mặc thọ y nằm ở quan tài mỏng bên trong, hợp quan tài sau liền mang lên ngoài trấn an táng. 6 uông trấn nghĩa trang người ở mang quan tài tống táng thời điểm, cảm giác quan tài gỗ rất nhẹ, mặc dù là quan tài mỏng, nhưng nhẹ cũng có chút không bình thường, phảng phất trong quan tài không có thu liễm người vậy. Bọn họ lúc ấy còn tưởng rằng Triệu Viên ngoại buồn xỉn, cho nha hoàn dùng quan tài mỏng thâu công giảm liêu, cũng không nghĩ nhiều. Giáng chức chắp tay tiến lên, nhẹ giọng đem 6 uông trấn nghĩa trang ghi chép điểm đáng ngờ cặn kẽ bẩm báo cho Chu Bình An cùng Triệu Chi huyện. Triệu Chi huyện nghe vậy, nhất thời kích động, cái này điểm đáng ngờ quá đáng giá đào sâu, kích động nhìn suy nghĩ Chu Bình An. Chu Bình An khẽ gật đầu. Chà một chút lúc ấy ai cho Triệu Viên ngoại nhà làm quan tài gỗ, nhìn một chút có hay không có thâu công giảm liêu. Triệu Chi huyện phân phó nói, bẩm đại nhân, ty chức đã hạch thật, bên trái thư lại trả lời, là 6 uông trấn tiền nhớ tiệm quan tài làm, tiền nhớ tiệm quan tài thề thốt bọn họ lúc ấy cho Triệu Viên ngoại nhà làm quan tài mặc dù là quan tài mỏng, nhưng là tuyệt đối không có thâu công giảm liêu, đều là dùng thực liệu, bọn họ kiếm là lương tâm tiền, thâu công giảm liêu sẽ gặp báo ứng. Là thâu công giảm liêu, hay là có khác kỳ quặc một nghiệm liền biết. Chu Bình An quyết đoán, quyết định lập tức tiến về tra nghiệm. Triệu Chi huyện lúc này an bài xuống dưới, Chu đại nhân nói cực phải, đem 6 uông trấn nghĩa trang người mời tới, hỏi rõ Triệu Viên ngoại nhà nha hoàn mai táng với nơi nào, mời bọn họ dẫn đường, chúng ta mang theo mộ tác các loại, đi trước mở quan tài nghiệm thi. Rất nhanh, huyện nha mộ tác sai dịch liền chờ xuất phát. Đại lão gia Triệu Viên ngoại nhà nha hoàn liền mai táng ở 6 uông ngoài trấn, thuộc về Triệu gia trong núi rừng. 6 uông trấn nghĩa trang người nhớ rất rõ ràng, ngồi lên nha môn xe ngựa ở phía trước dẫn đường, dẫn trước mọi người hướng. Nha môn ngoài trần đại thành cùng với tộc nhân nghe nói về sau, cũng cùng tiến về. Rất nhanh, 6 uông trấn nghĩa trang người liền mang theo mọi người tới địa phương, một mảnh trong rừng núi, nơi chẳng ai để mắt tới có một nhỏ nấm mồ. Một đống tiền vàng bạc đốt cháy đi qua, Chu Bình An hướng nấm mồ chắp tay thi lễ một cái, nói một câu. Đắc tội, bản quan sẽ vì ngươi làm chủ. Triệu Chi huyện cũng cùng chắp tay thi lễ một cái, phất tay phân phó nghĩa trang nhân hòa sai dịch bắt đầu đi xuống đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất mở, liền đào ra quan tài gỗ. Xác thực như 6 uông trấn tiền nhớ quan tài nói, cái này miệng quan tài gỗ mặc dù là quan tài mỏng, nhưng xác thực chân công chân liệu. Mở quan tài, nhà môn ngỗ tác bắt đầu ra tay nghiệm thi. Đám người che miệng trên mũi tiền quán nhìn một cái liền vang lên cảm thấy rất ngờ vực âm thanh. A, không đúng a, cái này trong quan không đúng a, dưới đầu mặt thế nào như vậy bằng phẳng, giống như chỉ có một tầng xiêm áo vậy a, đợi đến ngỗ tác hoa nở xiêm áo về sau, ồn ào một cái vang lên vô cùng bất ngờ sợ hãi kêu. Thế nào chỉ có một thủ cấp, phía dưới lại là một đoàn nát bông vải. Mặc dù thủ cấp đã giữa nát, không nhận ra đến rồi, nhưng là rất dễ thấy cái này thủ cấp chính là muốn tìm thủ cấp. Triệu Chi huyện không khỏi bội phục nhìn về phía Chu Bình An, xem như người trời, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn cũng muốn đầu dạp xuống đất. Đêm dài lắm mộng, Triệu Chi huyện mau hạ lệnh đi. Chu Bình An hít sâu một hơi, đối Triệu Chi huyện nói. Tuân lệnh, Triệu Chi huyện dùng sức gật đầu một cái, sau đó đối thủ hạ bộ đầu hạ lệnh. Nghe lệnh là được đem Triệu Viên ngoại bắt quy án. Tuân lệnh, bộ đầu lĩnh mệnh, chậm, đồng thời, cẩn thận lục soát Triệu Viên ngoại nhà, đừng bỏ qua cho bất kỳ chỗ nào, vô luận là giếng nước, căn phòng bí mật hay là nói, đào ba thước đất cũng phải cấp ta lật một lần, tìm được Trần Nhị Lang thê tử Trương Thị về sau, cùng nhau mang về huyện nha. Nếu là không có tìm được liền đem Triệu Viên ngoại nhà tất cả mọi người khống chế người, mỗi cái hỏi thăm có hay không có từng thấy Trương Thị, Triệu Phủ hay không còn có căn phòng bí mật cùng với Triệu Viên ngoại gần đây thường xuyên, thần bí xuất nhập chỗ nào, hỏi ra về sau, lập tức tiến về nơi đó tìm được Trương Thị sau cùng nhau mang về huyện nha. Nếu là không tìm được Trương Thị, vậy trước tiên đem Triệu Viên ngoại bắt quy án. Chu Bình An gọi lại bộ đầu tiến một bước phân phó nói. Tìm được thủ cấp về sau, vụ án liền rõ ràng. Trần Nhị Lang giết vợ án kẻ đầu têu chính là cái này Triệu Viên ngoại, mà người bị hại là Triệu Viên ngoại trong phủ nha hoàn, sở dĩ cắt mắt nha hoàn thủ cấp là vì nghe nhìn lẫn lộn, để cho người lầm tưởng người bị hại là Trương Thị. Mà mục đích làm như vậy, không cần nói cũng biết. À, đúng đúng đúng, Triệu Chi huyện như có điều suy nghĩ ồ một tiếng, gật đầu liên tục không dứt. Tuân lệnh, bộ đầu lĩnh mệnh, mang theo sai dịch lập tức lên đường. Trần tộc trưởng, huyện nha người không nhất định nhận biết Trương Thị, các ngươi cũng cùng đi phân biệt. Chu Bình An đối Trần Đại Thành đám người nói. Tuân lệnh, Trần Đại Thành hướng Chu Bình An ôm quyền, nặng nề thi lễ, sau đó dẫn tộc nhân bám chặt theo. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, Nghĩa Ô huyện nha bộ đầu sai dịch cùng với Trần Đại Thành đám người liền dẫn trói Gô Phú Thái người đàn ông trung niên còn có một vị ăn mặc rực rỡ diêm dúa nữ tử trở lại huyện nha phục mệnh. Đại nhân, ti chức đám người đã phụng mệnh đem Triệu Đồng Minh Trương Viên ngoại bắt trở về, ở Triệu Trạch thư phòng trong mật thất tìm được Trương Xuân Mai Trương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đầu ôm quyền phục mệnh chuyến này rất thuận lợi, bắt được Trương Viên ngoại về sau, ngay từ đầu ở Trương Phủ cũng không có tìm được Trương Thị, bất quá Trương Viên ngoại trong phủ quản gia công khai Triệu Phủ còn có một cái căn phòng bí mật, mở ra căn phòng bí mật liền tìm được một đang ẩn núp nữ nhân, đồng hành Trần Đại Thành trực tiếp gọi ra tên của nữ nhân, chính là Trần Nhị Lang thê tử Trương Thị. Tốt, rất tốt, Triệu Chi huyện kích động gật đầu một cái. Trương Thị tìm khắp đến, Triệu Viên ngoại cũng nữa không che giấu được tội, nhất thẩm liền toàn giao phó. Triệu Viên ngoại cũng là người đọc sách, bất quá hắn là học đòi phong nhã người đọc sách cùng Trần Nhị Lang có thơ văn phụ sướng. Convert by TTV có lần Triệu Viên ngoại đi Trần Nhị Lang nhà bái phòng Trần Nhị Lang, gặp được Trương Thị, nhất thời xem như người trời. Triệu Viên ngoại là một trong cao thủ, lại phú giáp một phương, ra tay bất phàm. Năm lần bảy lượt, hãy cùng Trương Thị câu được. Hai người thừa dịp Trần Nhị Lang đi ra ngoài đồng nghiệp thời điểm, thường vụng trộm. Có lúc là Triệu Viên ngoại len lén tới Trần gia, bất quá lo lắng bị người phát giác nhiều hơn hay là Trương Thị lấy ra cửa bái Phật về nhà ngoại, họp chợ trợ lý do ra cửa Triệu Viên ngoại lại ngồi xe ngựa ở nửa đường tiếp Trương Thị, hai người ở xe ngựa các nơi len lén tư hội. Hai người không thỏa mãn với trộm tinh ý đồ đầu bạc răng long. Triệu Viên ngoại suy nghĩ miệt mài nửa năm, nghĩ đến một ý kiến cố ý mua một chiều cao, vóc người cùng Trương Thị sấp xỉ, tài sản đơn giản nha hoàn, đưa nàng mưu hại về sau, cắt lấy thủ cấp, đem đầu của nàng cất vào trong quan tài, dùng bông vải bổ túc quần áo làm thân thể, bỏ vào quan tài gỗ chôn giấu. Đem thân thể của nàng choàng lên Trương Thị quần áo, thừa dịp lúc ban đêm mang thả vào Trần Nhị Lang trong nhà, hãm hại Trần Nhị Lang giết vợ. Về phần nha hoàn hậu sự Triệu Viên ngoại cho nha hoàn nhà 100 lạng bạc ròng trấn an, nha hoàn nhà nghèo rất mùng tơi, thu 100 lạng bạc ròng, vui mừng phấn khởi, nơi nào sẽ còn truy cứu truy xét. Triệu Viên ngoại đem Trương Thị núp ở trong nhà mình căn phòng bí mật chuẩn bị chờ Trần Nhị Lang khai đao hỏi chém, chuyện hoàn toàn lắng lại về sau, Trương Thị lại thay hình đổi dạng. Triệu Viên ngoại cùng Trương Thị tự cho là đắc kế, khoảng thời gian này ở căn phòng bí mật đôi túc song phi tốt không thoải mái, sẽ chờ Trần Nhị Lang khai đao hỏi chém. Không ngờ, gặp Chu Bình An, hai người thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không thấy thủ cấp thành mấu chốt phá án, rốt cuộc ác hữu ác báo. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Trần Đại Thành đỡ đệ để hắn kích động quỳ xuống đất dập đầu không dứt kéo đều kéo không được đầu cũng gõ sưng. Cách chương.